Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 920, chương 917 địch nhân của ngươi. Otter, nghe được cái tên này, Rama chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là lạ lẫm, mặc kệ là tại cái nào trong thần thoại, cũng hoặc là chữ danh trong chuyện xưa. Có vẻ như đều không có được một cái tên như thế nữ cự nhân. Cái này khiến Rama càng thêm xác định, đối phương cũng không là anh linh, mà là không biết tên dị thường tồn tại. Chỉ là, nếu như không phải anh linh, vì cái gì ta triệu hoán thuật thức đến cuối cùng hội dẫn dắt ta đến nơi đây đâu? Chỉ có điểm ấy, Rama là thật làm không rõ ràng. Đương nhiên, đối phương cũng không cần Rama hiểu rõ chuyện này bộ dáng. Chỉ là nói tới tên của mình, sau đó liền dẹp an ổn lại tài trí thanh âm, vô cùng ôn nhu hướng về Rama hỏi thăm. Ngươi đây, Otter liền nhìn chằm chằm vào Rama, như một khắc đều không bỏ được đem tầm mắt theo trên người hắn rời một dạng. Đầy cõi lòng chờ mong giống như hỏi đến, ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong thạch thất đâu? Xem ra, này là đối phương tò mò nhất sự tình. Rama cũng không có giấu giếm ý tứ. Ta có rất nhiều cái tên. Rama nói như thế, nếu như ngươi không ngại, cái kia liền trực tiếp gọi ta Rama đi. Nghe vậy, Otter nháy nháy mắt, Rama, Rama, trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Như là muốn đem hắn triệt để nhớ kỹ một dạng, Otter rất thỏa mãn giống như mở miệng, thật sự là đáng yêu tên, cùng nho nhỏ người hết sức phối hợp, đều hết sức đáng yêu. Dạng này cảm tưởng, liền theo Otter trong miệng truyền ra, có thể, đáng yêu, Rama lập tức khóe miệng co giật, nhân sinh vội vàng mấy chục năm, Rama cũng gần như sống đã lâu như vậy. Lại còn là lần đầu tiên được người xưng tán là đáng yêu. Mà lại không chỉ có là người đáng yêu, liền tên cũng có thể yêu. Thậm chí còn chiếm được một cái nho nhỏ ngươi ấn tượng. Thật sự là nhường La thật không biết có nên hay không cao hứng. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cùng Otter so ra, Rama hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Đoán chừng đứng tại Otter trên tay đều có thể làm được. Đối với Otter tới nói, Rama liền là một cái hội ra tay xử lý. Nghĩ không đáng yêu đều không được. Bất quá nha, ngươi không phải cũng rất mỹ lệ sao? Dạng này cảm tưởng, Rama cơ hồ là thốt ra lấy. Mặc dù Otter hình thể thật sự là quá to lớn, nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ lời liền sẽ phát hiện Otter thật vô cùng mỹ lệ, dáng người tinh tế, làn da lại là màu nâu, vị này thiếu nữ cho người là dị quốc Mỹ thiếu nữ cảm giác. To gan trang phục cũng là nhường màu nâu da thịt cơ hồ bộc lộ ra 8-9 thành diện tích, nhưng không có chút nào dâm uế, ngược lại có loại gần sát tự nhiên mỹ cảm, chớ nói chi là một đôi như hồng bảo thạch đôi mắt tương đương mê người. Khuôn mặt cũng là vô cùng tinh xảo, đội trên đầu thuần trắng đầu xa cùng màu nâu da thịt hình thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Đúng là vô cùng thích hợp thiếu nữ trước mắt. Lại thêm, cho tới bây giờ, Rama mới chú ý tới, tại thiếu nữ trên thân, màu nâu da thịt ở giữa, từng đạo thần bí hoa văn tại lan tràn, tạo thành tựa như văn chương đồ án. Những đường vân này một chút cũng không có hư hao thiếu nữ mỹ cảm, ngược lại như hổ thêm cánh khiến người mê muội. Tin tưởng, vô luận bất luận cái gì người thấy thiếu nữ này đều sẽ cảm giác cho nàng vô cùng mỹ lệ. Ít nhất Rama là nghĩ như vậy. Nhưng mà cái này cảm tưởng có vẻ như làm cho đối phương hết sức kinh ngạc bộ dáng. Ta rất mỹ lệ sao? Otter liền xuất phát từ nội tâm thấy kinh ngạc lên. Ây, ngươi không cảm thấy sao? Rama trinh nhiên, cái này khiến Otter cúi đầu xuống, giống như là tự ti mặc cảm mở miệng. Bởi vì, ta như thế đại, Otter liền nói chỉ là một câu nói như vậy mà thôi. Nhưng Rama lại là hiểu rõ, thiếu nữ này đoán chừng là cho rằng, trên thế giới này, chỉ có nho nhỏ đồ vật mới liền có thể yêu lại mỹ lệ. Giống nàng lớn như vậy hình thể, nên rất mỹ lệ cùng đáng yêu kéo không lên một bên a. Có thể là, đối phương lại làm sao biết đâu. Như người loại này nhận biết ngược lại lộ ra ngươi càng đáng yêu a. Nhìn xem hết sức uể oải cúi đầu Otter, Rama thế mà sinh ra một loại muốn thay đổi hắn quan niệm. Để cho nàng thật tốt nhận thức đến chính mình có nhiều đáng yêu xúc động. Nếu như thay đổi một cái thời gian, Rama là tại hết sức nhàn nhã dưới tình huống lại tới đây. Có lẽ hắn thật sẽ làm như vậy cũng khó nói. Đáng tiếc, hiện tại Rama không có loại kia dư vị. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Otter, Rama liền ngẩng đầu, nhìn về phía Otter. À, tốt, xin hỏi. Otter giống như này mới lấy lại tinh thần một dạng, nhẹ gật đầu, thể hiện ra vô cùng thuận theo ôn nhu. Dưới tình huống như vậy, Rama cuối cùng hỏi chính mình để ý nhất vấn đề. Nơi này là nơi nào? Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Rama đem trong lòng mình vấn đề cho hỏi lên. Kỳ thật, Rama càng muốn biết, trước mắt cái này giống như người khổng lồ. Tản mát ra cực kỳ dọa người tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách thiếu nữ đến tột cùng là thần. Thánh phương nào, nhưng nhìn Otter vẻn vẹn giới thiệu tên của mình, còn lại một mực không có nói rõ ý tứ bộ dáng. Rama liền biết, đối phương nên hết sức không nguyện ý chính mình đưa ra vấn đề như vậy. Không, phải nói là tại né tránh vấn đề này mới đúng. Otter cho người cảm giác liền là không muốn nói rõ ràng lai lịch của mình. Bằng không liền sẽ đem Rama dọa cho chạy giống như. Cho nên, Rama mới chuyển thành hỏi ra vấn đề như vậy. Đây là phi thường lựa chọn chính xác. Nhằm vào Rama hai vấn đề này, Otter cấp ra trả lời. Nơi này là ta thạch thất, cũng hoặc là nói là ta phòng ngủ. Ta vẫn luôn ở chỗ này, đồng thời cũng một mực tại ngủ say. Otter liền ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đứng ở trước mặt mình Rama, chợt mở miệng như thế, ngươi giống như cũng không là nguyệt thế giới cư dân a. Câu nói này khiến cho đến Rama lại là khẽ giật mình. Nguyệt thế giới, đây là cái gì thế giới? Chẳng lẽ chính mình thật chạy đến một thế giới khác tới? Giống Mercenat, đao kiếm, tối quả như thế thế giới khác. Lần này, chính mình vẻn vẹn mang theo ý thức liền xuyên qua tới rồi. Nghĩ tới đây, Rama nhíu mày, nhìn xem dạng này Rama. Otter vô cùng quan tâm lên tiếng. Nếu như không ngại, có thể nói cho ta một chút trạng huống của ngươi sao? Otter liền phóng xuất ra hảo ý. Như vậy nói, có lẽ ta có khả năng hơi đến giúp ngươi. Cái này khiến Rama do dự một chút, sau đó gật đầu. Cũng tốt, Rama liền đối với Otter nói, ta liền đem trạng huống của ta đều nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp. Nói xong, Rama đem chính mình trạng huống trước mắt đều nói cho Otter. Tỷ như, chính mình là cho Chode Master, trước mắt đang gặp được thiêu rụi nhân lý mối nguy, cùng mình hậu bối kiêm servant cùng một chỗ, vì cứu vớt nhân lý, đã đem số lượng 5 cái dị điểm đều chữa trị tới. Chuyện tương tự như vậy, mà lại, Rama còn nói cho Otter, mình tại dị điểm thứ 5 bên trong gặp được thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ. Đối phương vẫn là cứu vớt linh trưởng loại thế giới Grand Anh Linh. Hiện tại nhóm người mình đang gặp được mối nguy, bởi vậy chính mình mới mượn nhờ Holy Grail, lực lượng chấp hành triệu hoán nghi thức. Triệu hoán có thể đối kháng đối phương servant, kết quả lại chạy tới nơi này sự tình. Otter liền hết sức chăm chú nghe, biểu lộ thì trở nên có chút phức tạp. Thì ra là thế, ngươi đang triệu hoán ta sao? Otter cũng có chút vẻ mặt phức tạp mở miệng. Vậy ngươi có lẽ được mất nhìn,